Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, Tam Sư Huynh Cầu Cứu. Phù Vân Nhàn Nhân cũng không có trợ giúp Diệp Dương đem, luân hồi, thần thông cho tăng lên. Chỉ là trợ giúp hắn tu bổ trong đó lỗ thủng, tiến một bước hoàn thiện mà thôi. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương vẫn là cảm giác được luân hồi, thần thông uy năng tăng lên hơn vạn lần. Hiện tại, luân hồi, thần thông đã là không có kẽ hở. Hướng tới hoàn mỹ, đại hỷ phía dưới Diệp Dương, lúc này liền bắt đầu tu luyện. Nói, cái này thần thông cũng đã bị chữa trị lỗ thủng. Nhưng Diệp Dương vẫn là cần thời gian đi tu luyện. Quen thuộc, nhìn thấy Diệp Dương bắt đầu tu luyện, Phù Vân Nhàn Nhân cũng không nói gì. Bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất không thấy. Dùng ước chừng một tháng thời gian, Diệp Dương rốt cục đình chỉ tu luyện. Lúc này, hắn, luân hồi, thần thông đã bị hắn một lần nữa quen thuộc. Lão đại, lão đại, Diệp Dương còn không có tới đứng dậy. Chu Tước thanh âm liền truyền tới. Đồng thời, Chu Tước thì là cũng đã đẩy ra viện tử đại môn. Sải bước đi tiến đến. A, cái này viện tử có khác động thiên sao? Trước đó tựa hồ cũng không phải dạng này a. Chu Tước một cước bước vào viện tử sau đó, liền nhìn thấy phảng phất tiến nhập một mảnh vô ngần tinh không đồng dạng. Rộng lớn vô biên vô hạn, chướng nhãn pháp, Chu Tước trong lòng khẽ động. Hắn tự nhiên biết rõ viện tử nguyên bản là thế nào. Hiện tại lại là đột nhiên biến thành bộ dạng này. Hắn hẳn là tiến vào chướng nhãn pháp bên trong. Hoặc là cấm chế. Hoặc là trận pháp. Lão đại, người nghĩ khảo nghiệm ta sao? Chu Tước cười ha ha một tiếng. Chu Tước chi hỏa cũng đã bạo phát ra. Cùng lúc đó, hắn ngụy thần đỉnh phong chiến lực lập tức bộc phát. Một móng vuốt đánh ra, liền muốn đập nát vùng hư không này. Chỉ là, vùng hư không này lại là thản nhiên bất động. Mà hắn công kích giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Biến mất vô ảnh vô tung. Không có bất luận cái gì tác dụng. Không chỉ là như thế. Cho dù là Chu Tước chi hỏa cũng cấp tốc biến mất ở xa không trung. Không nổi bất luận cái gì tác dụng. Ta liền không tin. Chu Tước hét lớn một tiếng. Thần thông bộc phát. Chỉ là, bất luận hắn như thế nào công kích, như thế nào tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đánh nổ vùng hư không này. Ước chừng nửa ngày sau, Chu Tước cũng đã vận dụng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn cùng thần thông hay là pháp bảo. Nhưng cũng đều vô dụng, cũng đều không nổi bất luận cái gì tác dụng. Chu Tước tức khắc liền tiết khí. Lão đại, bỏ qua cho ta đi. Ta cuối cùng vẫn là không cách nào phá vây mà ra. Chu Tước ủ rũ nói ra. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn liền gặp được cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa. Trong phút chốc sau đó, quen thuộc tiểu viện liền một lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mà Diệp Dương rõ ràng ngay tại Chu Tước phía trước cách đó không xa. Đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Chu Tước mỉm cười. Đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Một móng vuốt liền cuồng bạo vô cùng chộp tới Diệp Dương. Chu Tước chi hỏa cũng thiêu hủy vùng hư không này. Lao thẳng tới Diệp Dương mà đi. Muốn đem Diệp Dương đốt cháy trở thành bột mịn. Diệp Dương mỉm cười. Vung tay lên. Tiếp theo, Chu Tước liền phát hiện bản thân một lần nữa về tới vừa mới cái kia mênh mông hư không bên trong. Chu Tước hét to lên. Lần thứ hai bộc phát cực hạn lực lượng, điên cuồng công kích, chỉ là, kết quả vẫn là phí công, căn bản là không cách nào phá vỡ cái này không gian. Cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể thỉnh cầu Diệp Dương thả hắn ra ngoài. Lần này ra ngoài sau, Chu Tước tức khắc liền đàng hoàng, không còn công kích Diệp Dương. Lão đại, mấy ngày không gặp, ngươi thực lực tăng vọt a, thế mà cứ như vậy vây khốn ta. Chu Tước nhích tới gần, một mặt sùng bái, có chỗ tinh tiến thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Dương khẽ mỉm cười, Chu Tước mặt tối sầm, không đáng giá nhắc tới. Cái này cũng kêu không đáng giá nhắc tới. Chu Tước lúc này cũng đã biết, vừa mới vây khốn hắn chỉ là Diệp Dương tiện tay biến hóa ra thời không thôi. Trước lúc này, ở bọn hắn vừa mới gặp gỡ thời điểm, hắn đã từng gặp qua Diệp Dương thời không uy năng. Chỉ là, lúc ấy hắn thời không tạo nghệ mặc dù không tệ, nhưng kém xa hiện tại. Uy năng tăng lên rất nhiều rất nhiều. Xác thực, Diệp Dương vừa mới cái gì đều không có làm. Ngoại trừ tế gia, luân hồi, thần thông bên ngoài. Đây chính là trải qua Phù Vân Nhàn Nhân hoàn thiện luân hồi, thần thông. Trước lúc này, Diệp Dương cho dù là đột phá tới đại đế cảnh giới. Nhưng muốn trấn áp Chu Tước, cũng cần đại chiến 3 ngày 3 đêm mới được. Tuyệt không có khả năng tùy tiện liền khốn trụ Chu Tước. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là diễn hóa ra một cái thời không. Liền đã vây khốn Chu Tước. Mặc cho Chu Tước như thế nào trùng kích, đều thủy chung không cách nào lao ra. Một cái thời không, vẻn vẹn một cái thời không liền khốn trụ Chu Tước. Tiểu thí nghiêu đao, Diệp Dương mặc dù còn không có thử nghiệm nghịch chuyển thời không, thời quang đảo lưu, phản lão hoàn đồng các loại uy năng, nhưng ếch ngồi đáy giếng. Từ xuất thủ vây khốn Chu Tước điểm này, Diệp Dương liền có thể đại khái biết rõ hiện tại luân hồi thần thông đi đến cái gì cấp độ. Cho dù là thần linh, một khi bị khốn trụ muốn lao ra cũng không dễ dàng a. Chu Tước cảm thán nói ra, Diệp Dương như thế thực lực, quá kinh khủng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lúc đầu hắn liền đã nắm giữ thần linh cấp chiến lực. Hiện bây giờ, diệt sát bình thường thần linh, dễ như trở bàn tay. Chu Tước cười ha ha một tiếng. Lão đại, người hiện tại chỉ bất quá là vừa mới tấn thăng đến đại đế cảnh giới mà thôi. Dựa theo người hiện tại tốc độ tu luyện, một khi đốt thần hồn, đột phá thành thần, như vậy đồng dạng chân thần thậm chí là đại thần đều tuyệt không phải người đối thủ. Chu Tước có chút tự cao tự đại bộ dáng, nhưng hắn nói lại làm sao không có khả năng đây. Diệp Dương cười cười, đang muốn nói chuyện thời điểm, một vệt sáng lại là từ phương xa xé rách hư không, vọt vào Phù Vân Sơn. Mà cái này lưu quang đang hướng tiến vào Phù Vân Sơn sau đó, liền xoẹt nổ nát, cấp tốc hóa thành mấy đạo lưu quang, sau đó hướng về khác biệt phương hướng, giống như rơi xuống sao băng, cấp tốc kích bắn ra ngoài. Trong đó, có một vệt sáng liền đối lấy Diệp Dương bên này kích xạ mà đến. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, đại thủ nhô ra, lăng không liền tóm lấy này một vệt sáng, nhìn chăm chú xem xét, cư nhiên là một khối truyền tấn phù. Diệp Dương không chút do dự liền bóp nát khối này truyền tấn phù. Tiếp theo, một chút cấp tốc liền xuất hiện ở Diệp Dương ký ức bên trong. Nguy hiểm, mau tới cứu giúp, chỉ có 6 cái chữ, cùng một cái cùng loại tọa độ đồ vật. Cư nhiên là cầu cứu truyền tấn phù. Diệp Dương nhíu mày, lập tức liền nắm lên Chu Tước, cấp tốc bay lên trời, hóa thành một vệt sáng liền nhanh chóng rời đi hắn vị trí sơn phong. Không lâu sau đó, hắn liền xuất hiện ở đại sư tỷ vị trí sơn phong phía trên. Mà ở Diệp Dương đến trước đó, ngọn núi bên trên cũng đã tụ tập 3 người. Đại sư tỷ, 10 sư huynh Tinh La cùng thập thất sư huynh Phi Lôi. Tăng thêm Diệp Dương, Phù Vân Nhàn Nhân 18 cái đệ tử bên trong, liền chỉ có bọn họ 3 cái tại Phù Vân Sơn, mà những người khác thì là đều tại bên ngoài lịch luyện. Tam sư huynh tín hiệu cầu cứu. Dưới tình huống bình thường, tam sư huynh là sẽ không đối ngoại cầu cứu. Hắn thế mà đối với chúng ta tất cả mọi người phát ra cầu cứu. Ý vị này hắn hiện tại tình huống cực kỳ không ổn. Cho nên, chúng ta muốn hay không thông chi sư phó. Nhìn thấy Diệp Dương đi tới sau đó, Tinh La nhíu mày nói ra, Phù Vân Nhàn Nhân những cái này các đệ tử ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, nguyên một đám đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Bọn họ bên ngoài lịch luyện thời điểm, mặc dù nguy cơ trùng điệp, nhưng cũng có thể dựa vào bản thân thực lực mà không ngừng biến nguy thành an. Trên cơ bản, bọn họ đều rất ít đối ngoại cầu cứu. Càng đừng nói là người nào 18 cái các sư huynh đệ cầu cứu. Ý vị này gặp nạn người đã đến sống chết trước mắt. Cần cái khác các sư huynh đệ cứu viện. Nếu như không phải cùng đường mạt lộ, lâm vào tuyệt cảnh, lấy bọn họ tâm tính là sẽ không cầu cứu. Trước đem chuyện này bẩm báo cho sư phó. Đồng thời chúng ta lập tức xuất phát. Cuối cùng, đại sư tỷ lên tiếng. Đồng thời, nàng lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, liền đã bay lên trời, hướng về bên ngoài liền kích bắn tới. Ở trong quá trình này, đại sư tỷ cũng đã đưa tin cho Phù Vân Nhàn Nhân. Chu Tước, người lưu tại Phù Vân Sơn. Diệp Dương bỏ lại Chu Tước cũng cấp tốc bay lên trời. Đuổi theo, tiểu sư đệ, nếu không ngươi tọa trấn Phù Vân Sơn a. Tinh La đuổi theo, hơi cau mày nói ra. Tuy nói, Diệp Dương cảnh giới tăng lên không ít, cũng đã đạt đến đại đế cảnh giới. Nhưng liền vương giả cấp bậc tam sư huynh đều không phát không được ra cầu cứu rồi. Huống chi là Diệp Dương. Lấy Diệp Dương cái này thực lực, cho dù đi cũng không nổi cái gì tác dụng, thậm chí càng có khả năng trở thành một cái vướng víu. Tinh La không có nói thẳng Diệp Dương thực lực không được, chỉ là nhường hắn lưu lại tọa trấn Phù Vân Sơn, nói tương đối uyển chuyển, nhường tiểu sư đệ cùng đi theo a. Hắn biết trợ giúp cho chúng ta. Diệp Dương còn không có nói chuyện đây, đại sư tỷ thanh âm liền truyền đến đây. Tất nhiên đại sư tỷ cũng đã lên tiếng, Tinh La cũng liền không nói gì nữa. Hắn chỉ là dặn dò Diệp Dương một câu. Tiểu sư đệ, muốn cẩn thận, nhất định muốn cùng ở chúng ta bên người. Diệp Dương không nói gì, hơi gật đầu. Vù, vù, vù. Trong lúc nói chuyện, bọn họ bốn người cũng đã chạy ra khỏi Phù Vân Sơn. Bốn người bên trong, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, cái khác đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Tốc độ cực nhanh, mà Diệp Dương mặc dù chỉ là đại đế, nhưng là gấp cùng bọn hắn sau đó, cũng không có lạc hậu quá nhiều. Cái này khiến Tinh La tam người rất là giật mình. Diệp Dương cái này đại đế tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Tiểu sư đệ, ngươi tại thời không phương diện tạo nghệ lại tăng lên. Tinh La nhìn ra mánh khóe, có chút giật mình hỏi thăm một câu. Thời không chi đạo khó có thể tu luyện, càng thêm khó có thể tinh tiến. Nhưng câu nói này tựa hồ dùng ở Diệp Dương trên người liền không thành lập. Diệp Dương lúc đầu ở thời không chi đạo tạo nghệ liền không đơn giản. Mà không lâu trước đó, hắn hướng Tinh La thỉnh giáo phương diện này thời điểm, cũng đã tinh tiến một chút. Nhưng hiện tại vẻn vẹn mấy chục năm không gặp, Diệp Dương ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ lần thứ hai tinh tiến. Biến càng mạnh hơn, xem như đồng dạng trưởng khống thời không chi đạo Tinh La. Hắn tự nhiên biết rõ thời không chi đạo muốn tinh tiến có bao nhiêu khó khăn. Bởi vậy, hắn so đại sư tỷ cùng Phi Lôi đều muốn kinh ngạc nhiều. Khoảng thời gian này, sư phó giúp ta hoàn thiện một cái thần thông. Cho nên, ở thời không chi đạo phương diện có một chút tiến triển. Diệp Dương giải thích một câu. Diệp Dương sở dĩ có thể trưởng khống thời không chi đạo, kỳ thật liền là bởi vì luân hồi duyên cớ. Trên thực tế, luân hồi cái này thần thông ở phía xa đồng dạng thời không chi đạo bên trên. Bởi vậy, theo lấy luân hồi thần thông tăng lên, Diệp Dương ở thời không chi đạo phương diện tăng lên tự nhiên cũng là nước chảy thành sông sự tình. Ha ha, tiểu sư đệ, thật có ngươi, ngươi thời không chi đạo, tựa hồ cũng đã siêu việt Tinh La a. Ta có thể dự cảm đến, lần này ngươi tuyệt đối có thể đại triển thần uy. Đại sư tỷ sang sảng cười, đối Diệp Dương khen ngợi không thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co/nối-vo-vosan-tsan- huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.